Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 7, giá trị bản thân rất đắt. Xác thực như vậy, chúng ta Yến Thành Quân lần này thề giết chiến vương cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa loạn thần tặc tử, cùng với một đám nanh vuốt, Lâm Hào dõng dạc đạo, cái kia Dịch Thần càng không thể bỏ qua, cần phải đem hắn tóm lấy, lại nơi lấy cực hình. Dịch Thần xác định còn ở trên núi sao? Lương Thành Trụ có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên, không phải vậy hắn có thể đi nơi nào? Đan Sơn to to nhỏ nhỏ mấy chục ngọn núi, này trong phạm vi mấy chục dặm, đều ở chúng ta Yến Thành Quân khống chế phạm vi, coi như một con chim đều không bay ra được. Lâm Hào hoàn toàn tự tin nói, vạn nhất hắn hóa trang thành binh sĩ, xen lẫn trong chúng ta Yến Thành trong quân làm sao bây giờ? Một gã khác binh sĩ hỏi, này không phải có họa giống chứ? Vừa nãy đã quên lấy ra. Ngũ trưởng từ trong lòng móc ra một tờ giấy mở ra. Mặt trên vẽ ra một sắc mặt trắng bệch cực điểm thiếu niên. Thủ hạ mấy tên binh sĩ trong bóng tối nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Lâm Hào ra mặt quá dày. Rõ ràng là lúc trước không muốn lấy ra chân dung, chờ vạn nhất tìm tới dược đồng Dịch Thần, là có thể cái thứ nhất xông lên đem nắm lấy tốt lập đầu công. Hiện tại mắt xem mấy người bọn họ thất lễ, mới không thể không lấy ra chân dung đến, lại còn nói thành là đã quên. Mấy tên binh sĩ ngoài miệng không nói, Lâm Hào có thể rõ ràng trong lòng bọn họ nghĩ gì. Liền đem chân dung hào phóng đưa cho Lương Thành Chủ. Các người đều nhìn rõ ràng. Một lúc đừng đi mát. Lúc trước ta không lấy ra, là cho các ngươi suy nghĩ. Nhân vì cái này dược đồng xem ra tay trói gà không chặt, kỳ thực là cái dùng độc cao thủ, võ công càng là tuyệt đỉnh. Như các ngươi loại này thân thủ, hắn có thể lấy một địch 100. Không phải vậy các ngươi cho rằng có thể ở phòng vệ tầng tầng bên trong thung lũng độc giết cố thống lĩnh cùng bệ hạ người, há có thể là hời hợt hạng người? Lâm Hào một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói xong, mấy tên binh sĩ quả nhiên tín phục. Lâm Hào thấy này, trong lòng một trận âm thầm đắc ý, nhớ tới cái kia họ hàng xa bách phu trưởng, thường thường lén lút nói cho hắn ngự hạ chi đạo. Thường nói Yến Thành Quân không phải tiểu mâu tặc, làm việc có thể không nói quy tắc, nhưng nhất định phải ở trước mặt thủ hạ duy trì chính nghĩa lẫm nhiên. Vì là thủ hạ suy nghĩ hình tượng, vạn nhất bắt đến tay trói gà không chặt Dịch Thần, cũng có thể kiếm cớ nói là đồn đại sai lầm. Dịch Thần ở phía xa nghe được có chút ngây người, nguyên lai bọn binh sĩ làm lớn chuyện, cũng thật là tới bắt hắn. Chỉ là hắn chính mình cũng không biết lúc nào làm ám sát hoàng đế, cùng với độc giết Cố Thiểu Hiên việc. Tuy rằng trong lòng hắn đối với hai người là hận thấu xương, nhưng hắn không có cái kia năng lực nha. Xa xa nhìn thấy chân dung của chính mình, Dịch Thần trong lòng lại không có nửa phần hoài nghi. Có điều bức họa kia cùng bản thân hắn chỉ giống nhau đến 7 phần, nên vẫn là y theo hắn giả chết sau như hỏa, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Nghĩ tới đây cái, Dịch Thần cay đắng nở nụ cười. Phong vạn hộ hầu, hắn tuy rằng không có trực quan cảm thụ, nhưng thưởng thiên kim hắn biết, vậy tuyệt đối là một số lớn của cải. Này thiên kim tuy không phải hoàng kim, nhưng cũng là 1000 cân đồng, toàn bộ dùng để đúc tiền. Cái kia đến đúc bao nhiêu tiền, một miếng đồng mới bao nhiêu đồng? Nhớ tới ở bên trong thung lũng, cả ngày cơm nước mới giá trị 1 miếng đồng. Dịch Thần càng nghĩ càng thấy được bản thân quá đáng giá. Dịch Thần ở tại chỗ đợi 1 canh giờ. Những kia lục soát binh sĩ không có lại hướng về khe núi phương hướng đẩy mạnh. Phòng chừng là nơi đó mùi hôi đầy trời đều không muốn đi. Đồng thời cũng thầm nghĩ Dịch Thần sẽ không trốn ở khe núi phụ cận, bằng không đều sẽ bị tươi sống hun chết. Huống chi một ngày trước, những binh sĩ này không biết tình huống, đều đi khe núi phụ cận loanh quanh một vòng, cũng không có phát hiện Dịch Thần tung tích, thấy hết thảy binh sĩ đều đi xa sau, Dịch Thần không có lại về khe núi ẩn núp dự định. Bởi vì từ Lâm Hào chờ nhân khẩu trong, hắn đã nghe ra, Bàn Vương Điện Hạ chính đánh Cần Vương cờ hiệu, ở tiến công Đan Sơn đỉnh thung lũng, vây giết Chiến Vương. Dịch Thần thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hóa ra Bàn Vương Điện Hạ mới phải bất trung bất hiếu phản vương. Hắn ở bên trong thung lũng gặp phải cái kia Chiến Vương Điện Hạ. Cảm giác rất chính trực, tuyệt đối sẽ không áp chế hoàng đế. Có điều những việc này, Dịch Thần cũng là nghĩ một hồi, không có tâm sự đi tra cứu. Hắn hiện tại là nghĩ làm sao bảo vệ mạng nhỏ quan trọng. Khe núi là không thể lại trở về. Đợi được đại chiến kết thúc, Yến Thành quân thua còn khá hơn một chút, thắng tuyệt đối sẽ toàn diện siêu sơn. Khe núi cũng đem sẽ không là an ổn nơi. Dịch Thần quyết định chậm rãi hướng về lối vào thung lũng phương hướng tiến lên. Chỉ cần gặp phải tử vong binh sĩ, hắn liền có thể nhanh chóng rút bộ tiếp theo khôi giáp mặc lên người. Sẽ đem trên mặt mạt chút vết máu. Không chú ý bên dưới, bọn binh sĩ bằng chân dung khẳng định không nhận ra hắn. Hóa trang thành Yến Thành quân binh sĩ sau, xem có thể hay không hỗn xuống núi. Dịch Thần làm ra quyết định sau, cũng chậm chậm hướng về trên đỉnh ngọn núi lối vào thung lũng phương hướng lẻn đi. Dựa vào nhạy cảm ngũ giác, hắn tránh thoát một nhóm lại một nhóm lục soát binh sĩ. Không ngừng qua lại ở trong rừng rậm, nhưng không có tìm được tử vong binh sĩ, chớ nói chi là được che giấu thân phận khôi giáp mặc vào. Đang đến gần trên đỉnh ngọn núi lối vào thung lũng hai dặm địa phương xa. Khắp núi tiếng la giết trở nên rõ ràng lên, nhìn qua tầng tầng điệp điệp bóng cây lá xanh, mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh đều là binh sĩ. Lối vào thung lũng phụ cận càng là lít nha lít nhít một đám lớn. Dịch Thần không dám lại tiến lên, tìm viên che trời đại thụ hốc cây, chui vào, cửa động bị xum xuê cành lá che đậy, không chăm chú lục soát là phát hiện không được. Nơi này nằm ở chiến trường biên giới, những kia lục soát binh sĩ cũng không đến. Tác chiến binh sĩ đều đang bận rộn với chiến đấu, nào có lòng thanh thản lục soát. Dịch Thần ẩn náu ở trong hốc cây, tùy mà động, chỉ cần có tử vong binh sĩ xuất hiện ở phụ cận, hắn sẽ ngay lập tức nhổ xuống khôi giáp đổi. Chỉ là khốc liệt chiến đấu tập trung ở lối vào thung lũng phụ cận, cũng không có kéo dài tới hắn ẩn thân địa phương. Đúng là có không ít quân đầy đủ sức lực ở phụ cận đóng trại, để hắn càng là không dám nhúc nhích. Một ngày đi qua rất nhanh, sắc trời dần muộn. Dịch Thần mặc dù thời khắc không ngừng mà vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết, cũng cảm thấy lại khát lại đói bụng, nhưng là không có cơ hội đi ra ngoài tìm đồ ăn. Chu vi đóng quân binh sĩ chính đang đáp hoa tạo cơm, Dịch Thần chỉ có thể nghe cơm hương nuốt nước miếng. Những này quân đầy đủ sức lực cơm nước xong, lập tức tập hợp chạy tới lối vào thung lũng phụ cận. Cũng không lâu lắm, lối vào thung lũng phương hướng tiếng la giết lần thứ hai tăng vọt. Dịch Thần ẩn thân phụ cận thì lại không ngừng có sắc mặt uể oải, thậm chí trên người mang thương binh sĩ trở về. Những binh sĩ này hẳn là ban ngày tấn công thung lũng cái kia một nhóm, hiện tại bị thế đổi lại nghỉ ngơi. Dịch Thần càng rõ ràng, Bàn Vương là muốn tốc chiến tốc thắng, lúc này mới liên tục không ngừng khiến người ta tấn công thung lũng. Tiếp tục như vậy, Chiến Vương cùng cấm vệ quân một phương tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Yến Thành quân đại thắng sau khi, chỉ sợ hắn chạy trời không khỏi nắng. Vào lúc canh ba, bóng đêm chính nồng, Dịch Thần chu vi binh sĩ đại đa số đều đang nghỉ ngơi, chỉ có một số người ở cảnh giới. Thung lũng phụ cận vẫn là một mảnh ngọn lửa chiến tranh. Dịch Thần suy nghĩ luôn mãi lén lút lặn ra hốc cây. Thừa dịp phụ cận phần lớn binh sĩ cũng đã ngủ, hắn tìm cơ hội lén lút đánh ngất hoặc là giết chết một người. liền có thể có được một bộ khôi giáp mặc vào, sau đó trà trộn vào yến thành trong quân. Dựa vào nhạy cảm ngũ giác, Dịch Thần tách ra đề phòng binh sĩ, nghỉ ngơi binh sĩ đều là ngay tại chỗ dựa vào, nhưng ngủ đến mức rất thục, đại khái là ban ngày quá mức uể oải duyên cớ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.